Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 480, ai đánh cướp ai? Khâu Chí Phi là lần đầu tiên ăn cướp không tệ, nhưng thân ở sòng bạc, tam giáo cửu lưu người dính nhiều, cho nên rất nhanh liền tiến vào nhân vật, mà lại tại rằng co chung, hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình là võ vương hậu kỳ cường giả A. Đối diện Kim Hà tại bất quá võ sư đỉnh phong. Mà kia tuấn lãng người trẻ tuổi nhìn qua so cái trước còn nhỏ. Thực lực chỉ sợ cũng cao không đến vậy đi. Cho dù có cơ quan ám khí. Muốn uy hiếp chính mình. Kia chỉ sợ cũng là nằm mơ. Tuy nghĩ thế. Khâu Chí Phi thầm mắng mình quá cẩn thận. Thế là liền vận chuyển cơ thể bên trong linh lực, dự định hướng về hẻm tiến lên. Hắn thấy, cái này ngắn ngủi mấy chục mét, cho dù chôn lấy thuốc nổ, toàn thân mình cảnh giới, cũng có thể không bị thương tổn đem 10 vạn lượng lấy ra. Thuận tay còn có thể giết bọn hắn hai người. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, Cổ Mộc lại đột nhiên đem rượu đàn buông xuống. Nói, đã ngươi không chịu tiến đến, vậy được rồi, cái này 10 vạn lượng bạc ta liền cho ngươi ném ra bên ngoài. Khâu Chí Phi khẽ giật mình, lập tức dâng lên không hiểu ra sao, tiểu tử này rốt cuộc muốn chơi cái gì, mới vừa rồi còn chết sống không vứt ra, sao phải tự mình muốn xông tới, hắn nhưng lại cải biến ý nghĩ, chẳng lẽ biết mình gặp nguy hiểm rồi. Khâu Chí Phi cười lạnh thầm nghĩ, muộn, nếu như là vừa rồi, ta có lẽ có thể làm cho các ngươi, nhưng bây giờ dù cho là đem ngân phiếu vứt ra, đó cũng là chết, hiển nhiên bởi vì vừa rồi rằng co, để hắn lại một lần lên sát tâm, Cổ Mộc đương nhiên không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, mà là thật đem trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên, sau đó nắm bắt từng chương ngân phiếu. Rót vào linh lực, ném ra ngoài, siêu, siêu, 10 vạn lượng bị hắn phân hai lần ném ra ngoài. Kim Hà Tại nhìn thấy ngân phiếu bay ra, lập tức sắc mặt co quắp, vừa mới tới tay 10 vạn lượng, cứ như vậy bay đi. Hắn phiền muộn a, không trả tiền là Cổ Mộc thắng được. Hắn cho dù đau lòng cũng không nói gì thêm. 10 vạn lượng ngân phiếu rơi vào Khâu Chí Phi dưới chân. Hắn nhìn một chút kia hàng thật giá thật ngân phiếu. Đầu tiên là cẩn thận không có đi cầm. Dù sao kia tiểu tử lộ ra Cổ Mộc. Có thể hay không trong đó có trá đâu. Sơ qua qua đi. Hắn cuối cùng xoay người lại nhặt kia 10 vạn lượng ngân phiếu. Bất quá cũng liền tại hắn vừa mới xoay người thời khắc. Đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ cường đại linh lực ba động. Có người đánh lén. Không hổ là võ vương hậu kỳ cao thủ. Khâu Chí Phi ngay lập tức làm ra phán đoán chuẩn xác. Nhưng hắn lại đánh giá thấp kia người đánh lén tốc độ. Chỉ nhìn hắn vốn muốn lách mình tránh né. Lại bỗng nhiên cảm giác cổ của mình hạ truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Mà hắn nguyên bản vận sức chờ phát động linh lực cuối cùng cũng chỉ có thể tán đi. Bởi vì hắn biết. Chính mình đây là bị người cầm kiếm gác ở trên cổ. Mà lại tiếp lấy ánh trăng. Cùng thân kiếm tán phát quang mang. Hắn phát hiện thanh kiếm kia rất quái lạ. Rất to lớn. Kim Hà Tại nhãn lực kinh không tệ. Bên ngoài đã phát sinh hết thảy tự nhiên thu hết vào mắt. Cuối cùng há hốc mồm. Hiển lộ ra một bức khó có thể tin biểu lộ. Mà Cổ Mộc thì đứng dậy từ bên trong đi ra. Đồng thời nhẹ nhàng vung tay lên đem liên hoàn trận khứ trừ. Đợi đến đi đến kia bị chế phục hắc y nhân trước mặt. Khẽ mỉm cười nói, phó sư huynh đến kịp thời a, không phải hôm nay sư đệ ta chỉ sợ muốn bi kịch. Khâu Chí Phi sau lưng, một màu xanh đạo phục ăn mặc thanh niên, đem kiếm gác ở cái trước trên cổ. Mỉm cười nói, sư đệ, cái này hơn nửa đêm. Ngươi không tại khách sạn, như thế nào lại tới đây? Hơn nữa còn bị người ăn cướp. Không tệ, dùng kiếm đỡ sau lưng Khâu Chí Phi chính là phụng mệnh xuống núi đến đây tuân theo Cổ Mộc Phó Nộ Thiên, mà hắn tại Trung Nguyên Trấn tuân theo đã hơn nửa ngày. Đầu tiên là phát hiện cận qua bọn hắn, cuối cùng hỏi thăm hạ biết được hắn ra ngoài, thế là lại tìm nửa ngày, lúc này mới ở chỗ này nhìn thấy Cổ Mộc, nói rất dài dòng, các loại sau khi trở về lại cùng sư huynh giải thích. Cổ Mộc nói như thế, sau đó tuét miệng đi vào bị khống chế hắc y nhân trước mặt. Từ trong tay hắn đem 10 vạn lượng ngân phiếu lấy xuống. Nói, bằng hữu, cái này 10 vạn lượng nếu như cho ngươi, vậy tự ta liền gấp. Cho nên, càng nghĩ, vẫn là không thể cho ngươi. Ngoặc kép, hắc y nhân bây giờ bị khống chế, không thể động đậy. Nhưng ở nghe được Cổ Mộc như thế vô sỉ nói, lập tức thầm mắng, con mẹ nó ngươi ngay từ đầu không có ý định cho ta. Cũng như hắn suy nghĩ, Cổ Mộc đương nhiên sẽ không cho hắn 10 vạn lượng, mà lại bắt đầu liền định dẫn dụ hắn tiến vào liên hoàn trận. Nhưng ở rằng co chung, hắn ý niệm phát hiện chạy tới Phó Nộ Thiên, cho nên về sau mới sảng khoái đem tiền ném ra bên ngoài rồi. Bất quá thu hồi 10 vạn lượng cứ như vậy hết à? Hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ nhìn Cổ Mộc tại hắc y nhân trước mặt bồi hồi trong chốc lát, cuối cùng đem ánh mắt chăm chú vào hắn trên tay phải, mà cái sau nhìn hắn thần sắc sáng lên, lập tức thầm kêu không tốt, bởi vì tay phải hắn chỉ bên trên chính mang theo một viên không gian giới chỉ, mà cũng là bởi vì chiếc nhẫn này mới là để Cổ Mộc kết luận hắn không phải nằm vùng giặc cướp, mà là kia Hồng Vận Đổ Phường chấp sự. Chiếc nhẫn kia không tệ, nhìn qua có chút niên đại. Cổ Mộc đem hắn chiếc nhẫn lấy xuống, cầm trong tay vuốt vuốt nói, mà Phó Nộ Thiên nhìn thấy vật này, thần sắc khẽ biến, nói, sư đệ, đây là không gian giới chỉ a? Cái gì? Cổ Mộc giả bộ giật mình, nói, đây chính là không gian giới chỉ. Kim Hà Tại mới vừa từ hẻm chỗ sâu đi tới, nghe được Cổ Mộc như thế nói đến, lập tức một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, mà Phó Nộ Thiên cũng là bắp thịt trên mặt run rẩy. Con hàng này biểu diễn cũng quá giả, bởi vì tất cả mọi người, bao quát kia làm bộ giặc cướp Khâu Chí Phi đều biết Cổ Mộc trong tay liền có không gian giới chỉ. Vừa vặn, Phó Sư Huynh, ngươi không phải là không có không gian giới chỉ sao? Cái này liền tặng cho ngươi. Cổ Mộc rất hào phóng. Tiếp theo hỏi Khâu Chí Phi, bằng hữu, ngươi xem coi thế nào? Đều bị người cầm kiếm gác ở trên cổ, Khâu Chí Phi còn có thể nói cái gì? Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Cổ Mộc gặp hắn không nói, liền tạm thời coi là đồng ý. Thế là cười nói ra, là ta vị bằng hữu này dùng thực lực cưỡng ép đem không gian giới chỉ ý niệm xóa đi đâu. Vẫn là chính ngươi đến, có lẽ vẫn là đem ngươi. Hắn không có nói tiếp, mà là làm cái xóa cái cổ động tác. Khâu Chí Phi thấy thế, cũng không dám lại trầm mặc. Thế là vội vàng nói, ta tự mình tới, không gian giới chỉ có nhận chủ mới có thể sử dụng. Mà một khi nhận chủ, những người khác liền không cách nào sử dụng, trừ phi dùng siêu việt thực lực của đối phương cưỡng ép xóa bỏ trong đó ý niệm. Bất quá bá đạo như vậy cách làm, sẽ đối nguyên chủ nhân tạo thành ý niệm trên linh hồn tổn thương. Mà đổi thành một loại phá giải phương pháp, chính là cầm không gian giới chỉ chủ nhân vẫn lạc. Như thế, ý niệm cũng sẽ tự nhiên mà thành biến mất. Khâu Chí Phi đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy cầm kiếm gác ở trên cổ. So với mình cảnh giới cao võ giả dùng linh lực cưỡng ép xóa bỏ ý niệm, càng không hy vọng bị giết chết, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn chính mình phá mất chiếc nhẫn bên trong ý niệm. Hắn rất thức thời, cuối cùng đem không gian giới chỉ ý niệm thu hồi lại. Cổ Mộc nhìn hắn như thế phối hợp, rất hài lòng gật đầu. Sau đó cầm lại không gian giới chỉ, cũng đem hắn ném cho Phó Nộ Thiên, nói, sư huynh, có có cái không gian giới chỉ rất phương diện, ở bên trong thả điểm dụng cụ thường ngày, có trợ giúp ngươi cùng tàu tử du lịch thiên hạ. Phó Nộ Thiên tiếp nhận không gian giới chỉ, nhịn không được cười lên, chính mình người sư đệ này đến cùng là bị đánh cướp, vẫn là ăn cướp người khác đâu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.